Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1355, chương 1355, thần bí biến mất ở mặt biển. 2. Lấy du thuyền vì trung tâm. Hai chiếc máy bay trực thăng phân biệt từ hai đầu bay một vòng. Nhưng là, chung quanh hơn 10 cây số cũng không thấy bất luận cái gì tàu thuyền. Lăng Trần cảm thấy có chút kỳ quái. Cái kia chiếc du thuyền tại sao phải ngừng trên mặt biển? Khó nói bọn hắn không lo lắng cho mình sẽ đuổi tới. Nơi này là vùng biển quốc tế. Không có quốc gia giám thị và quản chế. Muốn làm gì đều có thể. Suy tư một lát, Lăng Trần hướng phi công làm thủ thế. Ra hiệu đối phương hướng du thuyền vị trí bay đi. Chỉ chốc lát sau, hai chiếc máy bay trực thăng đến du thuyền hai bên. Lăng Trần cư cao lâm hạ quan sát một hồi. Xác nhận boong tàu không có người về sau. Hắn thả người nhảy lên. Trực tiếp từ cao hơn 4 mét trên phi cơ trực thăng nhảy đến du thuyền bên trên. Đám người toàn bộ leo lên du thuyền. Lăng Trần trực tiếp hướng phía khoang điều khiển chạy đi. Đẩy ra cửa. Chỉ gặp khoang điều khiển bên trong không có bất kỳ ai. Lục đệ, phía dưới chúng ta đều tìm tới. Không có phát hiện tung tích của bọn hắn. Nghe được Khâu Dũng, Lăng Trần không khỏi nhăn nhăn lông mày. Cái này sao có thể? Thế mà không có bất kỳ ai. Chiếc này du thuyền cách cảng thời điểm chỉ ít có hơn 10 người trên thuyền. Dọc theo con đường này, Hồ Phi một mực phái người nhìn chằm chằm. Không có tàu thuyền tiếp cận qua chiếc này du thuyền. Hơn nữa, chiếc này du thuyền phân phối thổi phồng thuyền cùng mô tô thuyền đều không có bị lái đi. Bọn hắn không có khả năng rời đi chiếc này du thuyền mới đúng. Thế nhưng là vì cái gì? Trầm tư một chút. Lăng Trần cầm ra vệ tinh điện thoại, bấm Hồ Phi dãy số, biết được trên thuyền không ai. Hồ Phi phản ứng đầu tiên liền là không thể nào. Nơi đó không có tàu thuyền tới gần, bọn hắn không có khả năng rời đi. Hồ Phi ngữ khí phi thường khẳng định, ta cũng cảm thấy như vậy. Nhưng vấn đề là thuyền bên trên không có bất kỳ ai. Bọn hắn hẳn là thông qua những phương pháp khác chạy trốn. Chẳng lẽ là từ nước biển phía dưới? Hồ Phi nghi ngờ nói ra. Thế nhưng là, phương viên số 10 cây số đều không có tàu thuyền. Liền coi như bọn họ lặn xuống nước, cũng không có công cụ có thể làm chạy nhanh xa như vậy. Trừ phi bọn hắn có tàu ngầm. Bất quá, cái này là chuyện không thể nào. Không có gì không thể nào. Ở quốc tế súng ống đạn được hắc thị. Chỉ cần ngươi có tiền. Cái gì trang bị đều có thể mua được. Hơn nữa, nơi này là vùng biển quốc tế, không phải Hoa Hạ quốc hải vực. Nói đến đây, Lăng Trần linh cơ nhất động, nói, như vậy đi, ta mời quân đội bằng hữu giúp ta tra một chút, nhìn xem vùng biển này có chưa từng xuất hiện dị thường tín hiệu. Được rồi, cúp điện thoại, không thu hoạch được gì, Lăng Trần chỉ phải lần nữa cưỡi máy bay trực thăng quay trở về căn cứ. Vốn còn muốn đem Phương Bắc Lăng ra mấy vị cao tầng cứu ra. Giờ có khỏe không? Không chỉ có người không tìm được, ngay cả tung tích đều đã mất đi. Nếu quả thật giống bọn hắn đoán như thế, Phương Nam Lăng ra có một chiếc tàu ngầm. Cái kia đoán chừng rất khó đem bọn hắn cứu ra. Trở lại căn cứ, biết được tin tức Lăng Khôn cùng Lăng Đào đều ở phòng điều khiển bên trong chờ đợi lấy Lăng Trần. Nhìn thấy Lăng Đào, cái sau còn là một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu dáng vẻ. Lão ba, tình huống các ngươi đều biết rõ đi. Lăng Khôn gật gật đầu. Hỏi, một điểm manh mối đều không có sao? Không có, bọn hắn đã tiến vào vùng biển quốc tế. Không ai biết rõ bọn hắn sẽ đi đâu. Nếu là Lâm Tiểu Thư còn ở đó, có lẽ nàng có thể giúp chúng ta. Nhưng bây giờ, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hừ. Lăng Đào lạnh lùng nói ra, Phương Nam Lăng ra người đều là một đám tham sống sợ chết chi đồ. Thế mà tránh ở trong biển mặt, ta lại cảm thấy bọn hắn rất thông minh. Lăng Trần tiếp lời nói, trên biển là khó khăn nhất truy kích địa phương. Vừa rồi bằng hữu của ta bên kia truyền đến tin tức. Bọn hắn ở du thuyền bỏ neo hải vực phát hiện radar tín hiệu. Đi qua phân biệt, vậy rất có thể là một chiếc World War II tàu ngầm. Cho nên, chúng ta bây giờ có thể xác định, Phương Nam Lăng Gia có được một chiếc tàu ngầm. Bằng vào tàu ngầm ưu thế, Phương Nam Lăng Gia cao tầng có thể tiến về bất luận cái gì hải vực. Không chỉ có như thế, vùng biển quốc tế mặt diện tích phi thường bao la. Các quốc gia pháp luật ở nơi đó đều vô dụng. Phương Nam Lăng Gia có thể không kiêng nể gì cả làm bọn hắn sự tình muốn làm. Con trai, bọn hắn tổng không thể một mực ở tại tàu ngầm bên trong. Kiểu gì cũng sẽ cần tiếp tế. Lăng Khôn nói rằng, không tệ. Lão ba, vùng biển quốc tế bên trong có rất nhiều hòn đảo. Nó bên trong có hơn phân nửa đều là không ai đi qua hòn đảo. Đã Phương Nam Lăng Gia người có tàu ngầm, vậy bọn hắn hoàn toàn có thể tìm một hòn đảo, ở nơi đó tu kiến một cái lâm thời căn cứ. Lăng Đào hơi cau mày đầu nói, nghe ngươi ý tứ này, chúng ta là tìm không thấy bọn hắn rồi. Đó cũng không phải, Lăng Trần nói ra, nếu như là chẳng có mục đích đi tìm, khẳng định tìm không thấy. Bất quá, chúng ta có thể từ ngọn nguồn tìm lên. Ngọn nguồn, Lăng Đào không hiểu mà hỏi, có ý tứ gì? Cái kia chiếc World War 2 tàu ngầm, quốc tế súng ống đạn được hắc thị tuy nhiên có thể mua được tàu ngầm. Nhưng là, chân chính sẽ mua người ít càng thêm ít, cho dù có tàu ngầm, còn cần đầy đủ chuyên nghiệp nhân thủ đến khống chế. Cho nên, chúng ta có thể thông qua đường dây này đến tra, nói không chừng có thể tìm tới một số manh mối. Nói xong, Lăng Trần quay đầu nhìn về phía một bên Hồ Phi, nói, mập mạp. Chuyện này liền giao cho ngươi. Không cần đến ngươi nhắc nhở. Ta đã gọi người đang tra. Thuận lợi chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nghe nói như thế, Lăng Trần không khỏi cười cười. Bên người có cái đáng tin cậy người đúng vậy tốt. Không cần bỏ ra phí quá lắm lời lưỡi. Từ phòng điều khiển đi ra, Lăng Trần đuổi theo Lăng Đào bước chân. Nói, Lăng Thúc, hôm nay thật là có lỗi với. Ta cùng ta cha tán gẫu qua về sau mới biết rõ. Nguyên lai Phương Bắc Lăng Gia vì ta bỏ ra nhiều như vậy. Lăng Đào nhàn nhạt nói ra. Người biết rõ liền tốt. Lăng Thúc, tuy nhiên ta không có cách nào đem tòa này căn cứ quyền khống chế giao cho ngươi. Nhưng ta cam đoan với ngươi. Ta sẽ ta tận hết khả năng. Giúp ngươi cứu ra Phương Bắc Lăng Gia người. Mặt khác. Phương Nam Lăng Gia chính là ta trước muốn đối phó mục tiêu. Nghe xong Lăng Trần một phen, Lăng Đào hỏa khí tựa hồ bình tức không ít. Hy vọng ngươi có thể nói được làm được. Đưa mắt nhìn Lăng Đào trở về phòng về sau. Lăng Trần không có ở căn cứ lưu quá lâu, mà là một mình lái xe chạy tới Long Hồ hội quán. Vừa trở về thời điểm, Hà Tử Vân gọi điện thoại cho hắn, gọi hắn đi qua một chuyến. Nói là có chuyện tìm hắn thương lượng. Đến Long Hồ hội quán, Lăng Trần trực tiếp đi vào quán trưởng văn phòng. Tiến cửa, chỉ gặp Đông Trấn Thiên cùng Hà Tử Vân đều ở. Hai người chính ngâm công phu trà, một bên thương lượng sự tình. Lăng Trần đi lên trước, nhếch miệng cười nói, hai vị thật hăng hái, người đến rất đúng lúc. Đông Trấn Thiên chỉ bên cạnh chỗ ngồi. Ngồi đi, Đông lão. Các ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Là Thiên Cơ Các, bọn hắn khai thác hành động. Hà Tử Vân mở miệng nói. Thiên Cơ Các, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Hỏi, Hà Lão, bọn hắn muốn tìm chúng ta gây phiền phức. Đó cũng không phải, hai ngày trước chúng ta nhận được tin tức. Thiên Cơ Các bắt đầu trắng trợn tuyển nhận nhân viên. Vẻn vẹn mấy ngày, liền có gần trăm người gia nhập Thiên Cơ Các. Không chỉ có như thế. Số người này còn đang kéo dài khi bên trong. Thật sao? Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hà Lão, bởi vì Tô Hà sự tình, Thiên Cơ Các danh tiếng nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Vì cái gì còn có người nguyện ý gia nhập bọn hắn? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.